Dường như trong đầu óc, trong trái tim của bố và anh Quân luôn luôn đầy ắp những dự định, kế hoạch, tính toán, không có chút nào trách nhiệm dành cho gia đình. Nói cho chính xác, mọi trách nhiệm của bố với anh Quân đều được quy kết thành tiền. Hôm nay tự dưng Nguyệt muốn bố về, muốn được nói chuyện với ông. Đã từ lâu cô không tâm sự với bố. Có việc gì hệ trọng, cô hỏi ý kiến. Hoặc ông ừ, hoặc bảo. Con hỏi mẹ với anh Quân xem. Cử chỉ quan tâm nhất của bố với cô là dịp hè năm ngoái, ông bảo. Nguyệt có muốn đi tham quan Trung Quốc 10 ngày không? Bố cho đi. Cuối cùng cô mới vỡ lẽ chuyến đi ấy hoàn toàn không có bố. Ông bảo, tiêu chuẩn cơ quan, con cứ đi kẻo thiệt, bố có việc khác ở nhà. Nguyệt không đi với lý do phải ở nhà với mẹ. Bố cô cũng chỉ ừ nhỉ, nhẹ tên. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, bố vẫn chưa về, và bây giờ thì Nguyệt tin là bố sẽ không về. Chẳng biết những đêm vắng nhà thế này, ông ở đâu. Trước đây Nguyệt rất ghét tiếng chuông đồng hồ. Nhưng từ ngày mẹ bị bệnh phải nằm một chỗ, chiếc đồng hồ nào trong nhà cũng đi lắp chuông để mẹ biết thời gian. Mỗi lần đồng hồ gõ chuông trong đêm, mẹ lại khắc khoải. Muộn thế rồi, không biết thằng Quân đã về chưa? Khổ, làm ngày làm đêm. Có lần Nguyệt hỏi mẹ, ngày xưa bố và mẹ có yêu nhau không? Mẹ lặng người đi, không trả lời. Mãi sau mẹ mới bảo, cũng tại mẹ, bệnh tật đầy người, chỉ là gánh nặng cho bố con, cho các con. Cô không biết tìm lời nào an ủi mẹ. Mỗi khi trời chuyển mùa, Nguyệt thường ứa nước mắt nhìn mẹ chống chọi với cơn đau. Mặt mẹ tái đi, đôi môi mím chặt run lên bần bật. Có đêm Nguyệt khóc, chạy sang đập cửa phòng anh Quân, vì mẹ đau quá. Anh hối hả bảo, để tao gọi xe cấp cứu. Cô lại gạt đi và lầm lũi về phòng. Bệnh viêm đa khớp của mẹ có vào nằm viện cũng như không, bởi đã thành mãn tính. Cô chỉ muốn anh Quân sang phòng mẹ, an ủi, có mặt bên mẹ, để mẹ bớt đi cảm giác đau đớn. Thỉnh thoảng, bố cũng hỏi về bệnh tình của mẹ, nhưng với giọng điệu rất đỗi dửng dưng. Cô từng hỏi mẹ, mẹ đừng giận con, nhưng tại sao mẹ lại chịu đựng được khi phải sống với người thờ ơ như bố? Mẹ lại thở dài, ông ấy phải chịu đựng mẹ đấy chứ. Mỏi chân, Nguyệt quay vào phòng. Có vẻ như mẹ đã ngủ. Lúc ngủ, nhìn nét mặt bà thật yên bình. Hồi nhỏ Nguyệt ở phòng riêng, nhưng từ khi mẹ bị bệnh, cô chuyển luôn lên ở cùng mẹ, bố lại tách ra ở riêng. Họ chỉ còn là vợ chồng trên giấy tờ pháp lý. Bố cứ mãi mê kiếm tiền, mãi mê lo việc cơ quan, củng cố cái ghế giám đốc và nâng đỡ anh Quân. Bỏ quên mẹ với những cơn đau vật vã, bỏ quên cô con gái đa cảm trong nỗi buồn triền miên. Khanh biết điều ấy nên thường xuyên an ủi, động viên Nguyệt. Cô biết ơn anh rất nhiều bởi điều ấy. Nhiều lúc Nguyệt cứ nghĩ nếu không có anh chẳng biết mình sẽ dựa vào đâu trong những lúc chơi vơi. Điều cô sợ nhất là sau này lấy nhau, Khanh lại trở nên giống bố. Cô đã đọc được trong Khanh một quyết tâm cháy bỏng là phải kiếm cho mình một vị trí giữa thành phố ồn ào, sôi động và giàu có này. Dù yêu làng giữa của anh đến cồn cào, nhưng anh thú nhận rằng sẽ không trở lại làng sống tiếp cuộc sống của bố mẹ anh ngày trước. Khanh bảo anh sợ sự đói nghèo. Đói nghèo sẽ dẫn con người đến tăm tối và ngu dốt. Cuộc sống lúc ấy chỉ còn là địa ngục. Nguyệt thấy bất an khi Khanh cứ lao vào kiếm tiền và kiếm cơ hội xin việc sau khi ra trường, ngay từ lúc còn là sinh viên. Dù cô tự an ủi rằng anh là con người năng động, rằng anh phải tự xoay sở để sống và học tập. Xuống xe ôm, Nguyệt ngồi thở dốc, nét mặt bơ phờ. Khanh mở ba lô, lấy chai nước lọc đưa cho cô, nhưng cô lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh ái ngại. Em mệt lắm à, mình ngồi nghỉ một lát đợi đò sang đã. Nguyệt cố cười cho Khanh yên tâm. Làng anh kia kìa, nhìn thấy chưa? Nguyệt nhìn theo tay Khanh chỉ, làng giữa hiện lên rõ lắm. Cô thấy cả lũ trẻ đang nô đùa trên bến đò. Gió đưa được cả tiếng trẻ cười vang vang vẳng sang. Tự nhiên cô sôi nổi hẳn lên. Hay thật đấy, bốn bề là sông nước, nhìn trù phú thế kia mà anh cứ bảo làng anh nghèo lắm, buồn lắm. Khanh chỉ cười nhẹ. Rồi em sẽ thấy tất cả. Trên chỗ đợi đò có thêm vài người nữa. Khanh mau mắn chào tất cả. Mọi người cũng hồ hởi. Ơ, thằng Khanh, về thăm nhà hở cháu. Gớm, đi học trên thủ đô có khác. Trắng trẻo đẹp trai ra bao nhiêu. Mày không chào trước thì tao không nhận ra. Mọi người lại dồn mắt nhìn Nguyệt như dò hỏi. Khanh hãnh diện giới thiệu. Đây là Nguyệt, bạn gái cháu. Nguyệt bẽn lẽn chào mọi người. Bác già nhất trong bọn cười rỗn rãng. Đem người yêu về giới thiệu đấy hử? Phen này nhà bà Vọng phải làm cổ khao làng thôi. Nguyệt đỏ mặt. Rồi mọi người thi nhau hỏi chuyện Khanh về học hành, về cuộc sống và cả về chuyện. Thế các cháu sắp cưới nhau chưa? Câu chuyện đang hồi rôm rã thì đò sang. Nguyệt ái ngại nhìn chiếc đò mỏng mảnh mà chở tới hơn chục người, nước sông mấp mé mạn đò. Đợi những người dưới đò lên hết, Khanh kéo tay Nguyệt. Xuống thôi em. Anh dành phần xách túi hộ Nguyệt mà cô vẫn cứ ngần ngừ. Mọi người đã xuống hết đò. Bác lái chuẩn bị rút sào, ngoảnh lên. Sợ chứ gì? Không sao đâu, chắc lần đầu đi đò. Mọi người ơi ới dục dã. Khanh xuống đò một cách thành thạo, để hai túi xách căn phòng xuống rồi chìa tay. Em cứ xuống đây, anh đỡ. Mọi người cười ồ trước cử chỉ ân cần nhưng có vẻ hơi kịch của anh. Nguyệt nóng rang hai má. Cô bỏ giày, lấy hết can đảm trèo xuống đò. Khanh xếp chỗ cho cô ngồi giữa, an ủi. Sang bên kia ngay ấy mà, nhanh lắm. Em cứ nhìn lên trời, đừng nhìn xuống nước. Nguyệt buộc miệng. Em không biết bơi. Cả đò lại cười ồ. Khanh cũng cười. Em yên tâm, anh bơi giỏi nhất làng đấy. Nếu mà... Bác lái đò đã kịp thời cau mặt, mắng. Đi đò mà cứ nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Ra gần giữa sông, đò hơi chao sang phải. Nguyệt hốt hoảng. Ôi kìa, nó nghiêng. Bác lái đò lại gắt. Cô cứ ngồi yên đấy. Bà già ngồi cạnh Nguyệt rút bã trầu đỏ loét trong miệng ra quăng xuống sông rồi quay sang cô chậm rãi. Cứ ngồi im con ạ, càng hoảng đò càng chòng chành. Nguyệt nhắm mắt, không dám nhìn trời hay nhìn nước, trống ngực đập thình thình. Lát sau thấy Khanh bật cười bảo. Đến nơi rồi, em mở mắt ra đi. Nguyệt mới thôi nhắm tịt mắt. Đúng là sang bên làng giữa rồi. Lũ trẻ con đang chơi thấy khách lạ bèn bu lại xem. Đứa nào đó reo lên. Anh Khanh nhà thằng Chiến, anh Khanh nhà thằng Chiến về chúng mày ơi. Khanh loay hoay giúp Nguyệt lên bờ. Cô thở phào khi chân chạm đất. Bà già ngồi cạnh Nguyệt ban nãy chép miệng. Rõ khổ, có đi đò một đoạn thôi mà mặt mũi tái dại thế kia. Người ta râm ran chào nhau rồi đi về các ngõ. Nguyệt với Khanh ngồi lại trên bến một lát giữa vòng vây của tụi trẻ con hiếu kỳ. Lúc này Nguyệt mới thấy hồi hộp. Sắp đến nhà Khanh rồi. Không hiểu mẹ và các em anh đón tiếp cô thế nào. Đúng lúc Nguyệt định giục Khanh đứng lên thì có một thằng bé chạy hối hả từ trong làng ra, vừa chạy vừa hổn hển gọi. Anh Khanh! Anh Khanh ơi! Nguyệt hơi ngỡ ngàng. Khanh kể cô Chiến đã 14 tuổi, nhưng cậu bé này trông chỉ như mới lên 10. Đến trước mặt Nguyệt, cô cậu sững lại, cười nhe cả hàm răng vừa xuống vừa sâu. Em chào chị! Khanh vuốt tóc em. Chị Nguyệt mà anh vẫn kể đấy. Cô Chiến láo táo. Em biết rồi, người yêu anh chứ gì. Chị ơi, em xách túi cho. Nguyệt can. Cứ để đấy cho chị. Nặng thế kia, em xách cho khổ ra. Thằng Chiến lại nhanh nhảu. Chị đi đường có mệt lắm không? Chắc chị chưa quen đi xa. Nguyệt ngạc nhiên bởi sự cởi mở và nhanh miệng của thằng bé. Trong óc cô hình dung về cô Chiến khác cơ. Qua một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, đến trước một chòm có ba mái nhà, thằng Chiến quay lại láo lĩnh. Em đố chị Nguyệt, nhà nào là nhà mình? Nó nói nhà mình nhẹ tênh, như thể Nguyệt đã thực sự trở thành chị dâu. Cô thấy vui vui, nhưng lại lúng túng trước câu hỏi của Chiến. Khanh mắng em. Chỉ được cái nhiều chuyện thôi. Chị ấy biết đâu mà đoán. Chiến nheo mắt, tinh nghịch. Thế mà đoán được mới tài chứ. Nguyệt chỉ đại vào ngôi nhà phía bên phải. Kia phải không? Chẳng ngờ cô Chiến reo to. Đúng rồi, anh Khanh thấy chưa? Rồi nó hớn hở đi trước. Khanh nhìn Nguyệt tình tứ, nói nhỏ. Đúng là em tài thật, con dâu về nhà chồng có khác. Nguyệt không nói gì, kỳ thực cô đang hồi hộp và căng thẳng. Ai sẽ hiện ra trong khung cửa kia? Mẹ Khanh hay cái nụ? Cô sẽ phải nói những gì? Thằng Chiến nhảy chân sáo ra, liếng láo. Anh chị cứ vào nhà nghỉ đi. Mẹ với chị nụ còn gặt ngoài đồng, tối mịt mới về cơ. Tối nay em nấu canh cua rau đay nhé. Em sang bà ngoại xin mấy chùm hoa lý nấu cho thơm đây. Nỗi hồi hộp trong Nguyệt vơi đi một chút khi biết hiện giờ không ai có nhà. Cô bước qua bậc cửa, đặt chân lên nền nhà bằng đất nện mát lạnh, bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Ngôi nhà nhỏ hai gian ngoài, một gian buồng xây bằng gạch sỉ, lợp ngói đỏ không trát, không quét vôi, nên tường có màu xám xịt. Chính giữa nhà là bàn thờ đặt trên nóc chiếc hòm gian to, chắc dùng đựng thóc. Phía ngoài hòm thóc là bộ bàn ghế, bàn vuông, ghế đẩu kê ngay ngắn. Hai bên là hai chiếc giường đôi. Đồ đạc gian ngoài chỉ có thế. Khanh vứt túi ở góc nhà, quay sang Nguyệt. Em ngồi đi, cho đỡ mỏi. Nguyệt thận trọng ngồi xuống mép giường. Khanh mở túi xách, lấy ra gói bánh, trịnh trọng đặt lên bàn thờ, rút ba cây hương và tìm bật lửa. Nhìn dáng Khanh thành kính đứng trước bàn thờ, Nguyệt thấy mắt mình ương ước. Cô đứng lên, tha thẩn bước ra sân. Đất nhà Khanh khá rộng. Ngoài khoảng sân còn có một mảnh vườn trước cửa, trồng đủ loại cây, cam, bưởi, ổi, táo, nhưng chẳng theo một quy hoạch nào. Có vẻ cây cối được trồng theo sự ngẫu hứng của chủ nhân, tiện đâu trồng đấy, vớ cây nào trồng cây nấy. Phía bên trái nhà là giếng khơi, bếp và chuồng lợn. Hai con lợn thấy tiếng chân người bèn hực lên, bắt chân vào gióng chuồng, nhoài người rít lên thảm thiết như thể bị bỏ đói cả thế kỷ nay. Mùi phân lợn bốc lên nồng nặc. Nguyệt bước đến đâu, từng đàn ruồi à à bay lên đến đó. Góc sân là một đống lúa mới cắt xếp gọn gàng. Nguyệt đang định bước ra khám phá phía sau nhà, thì Khanh ra, tay ve vẫy chiếc khăn mặt. Em rửa mặt đi cho tỉnh táo. 5 giờ rồi đấy. Thằng Chiến không về mà nấu cơm, còn chạy đâu không biết. Nhìn vẻ mặt tần ngần của Nguyệt, anh hỏi nhỏ. Nhà quê khác xa thành phố, phải không em? Chẳng hiểu câu hỏi của Khanh có hàm ý gì không, Nguyệt không trả lời mà nói lảng. Em hết say xe rồi đấy, chỉ còn hơi hơi nhức đầu thôi. Lúc Nguyệt vừa đi tham quan hết vườn trước, vườn sau thì thằng Chiến chạy về. Một tay nó xách toàn ten cái giỏ bê bết bùn, một tay cầm bọc lá chuối gói mấy chùm hoa lý. Vừa nhìn thấy Nguyệt, thằng bé lại đon đả. Mẹ bảo em về nấu cơm sớm. Mẹ với chị Nụ cắt cố đám lúa, mai gánh sớm cũng được. Chị nghỉ ngơi đã đỡ mệt chưa? Nguyệt cười thân thiện. Chị hết mệt rồi, để chị giúp em nấu cơm. Thằng bé chối đây đẩy. Thôi, chị mặc em, có nồi cơm với nồi canh, em đun một nhoáng là xong ấy mà. Thấy tiếng thằng Chiến, mấy con lợn càng đòi ăn dữ. Thằng bé ra chuồng lợn, mắng xa xả rồi vào bếp, lễ mễ bê ra một son cám tướng, đen xì. Nó lúi húi pha cám đổ vào máng cho lợn ăn. Nguyệt đứng xem những con lợn háu ăn sốt tồm tộp, cám bắn tung cả ra ngoài máng. Nhưng chỉ được chừng 1 phút, cô lại phải bỏ lên sân vì không chịu được mùi phân lợn. Thằng Chiến cắp rá thóc ra sân rồi lại quay vào lẩm bẩm. Quên, không phải cho gà ăn, nó rỉa đống thóc cả ngày rồi còn gì. Thấy thằng bé xách rổ, Khanh bảo. Có việc gì anh làm giúp cho? Em đi hái rau đây, anh thích thì quét nhà, quét sân cho em với. Nguyệt giành cái chổi rơm từ tay Khanh. Để em làm cho. Nhưng vừa đưa được vài nhát, cô đã thấy mỏi lưng. Rất hiểu người yêu, Khanh lại giằng lấy chổi. Thôi, để anh quét cho. Em quét chưa quen, đau lưng lắm. Lát nữa em ra nhặt rau với thằng Chiến. Vừa ngồi nhặt rau, thằng Chiến vừa bô bô trò chuyện ra dáng người lớn lắm. Nó hỏi han đủ điều, chu đáo và mạch lạc. Từ chuyện, hai bác có khỏe không hả chị? Nhà chị có mấy anh chị em ạ? Đến chuyện, Hà Nội chắc rộng và đẹp lắm chị nhỉ? Ở đó có sông không? Thế sông Hồng mà chị kể nó có màu hồng thật không? Có rộng bằng sông này quê em không? Khanh ngồi cạnh cười tủm tỉm. Mày hỏi vừa thôi, để chị ấy còn có sức trả lời nữa chứ. Đến lúc Nguyệt theo Chiến vào bếp thì nó cứ quầy quậy đuổi ra. Chị đừng vào, nóng lắm. Đun rơm rạ bụi thế này, chị lại bẩn hết đầu tóc, quần áo. Nguyệt nằng nặc. Kệ chị chưa được đun bếp rơm bao giờ cả. Cuối cùng thằng bé đành nhượng bộ. Nó đưa cho Nguyệt một que tre đen nhẽm. Đây là cái que cời, để em nhóm bếp cho chị đã. Rơm khô, lửa bén bùng bùng. Nguyệt lúng túng không lùa kịp rơm vào bếp. Có lúc bếp tắt ngóm, có lúc rơm ủn lên nhiều quá, khói mù mịt. Thằng Chiến luôn miệng hướng dẫn. Chị phải cho rơm đều tay. Chị tải rơm thế này này, đừng để dồn vào, nó khó cháy mà khói lắm. Đấy, quen rồi thì chị thấy cũng dễ thôi. Bỗng nó quay sang hỏi. Thế nhà chị đun bằng bếp gì? Bếp than à? Thằng bé thắc mắc. Bếp ga là bếp gì nhỉ? Nói như thế nào hả chị? Không biết giải thích thế nào cho nó hiểu, Nguyệt đành miêu tả quấy quá. Em xem những chương trình dạy nấu ăn trên TV không? Cái bếp người ta dùng ở đấy là bếp ga. Thằng bé gật gù. Thế thì em biết rồi, bếp đấy không hề có khói mà lửa cứ xanh lên là xanh. Những cái bếp trong tivi đẹp nhỉ, chị nhỉ? Tuần trước em xem chương trình nấu ăn, thấy cái chị Thảo Vân gặp nhau cuối tuần cũng dạy nấu nướng. Người ta chỉ điêu chị nhỉ? Người nổi tiếng thế việc gì phải nấu ăn? Có khi họ toàn ăn ngoài hàng. Nguyệt liên tục bật cười vì lời nói chuyện ngộ nghĩnh của thằng Chiến, càng lúc càng thấy quý mến và gần gũi nó. Cô mất đi cảm giác e ngại, âu lo lúc đầu. Đang thao thao chuyện trò, thằng Chiến chợt ngó ra phía đồng, reo toáng. Mẹ về, mẹ đi gặt về rồi đấy chị Nguyệt. Nguyệt lại trở nên luống cuống. Cô những muốn ngồi lì trong bếp, nhưng rồi lại nhanh nhẹn đứng lên, ra sân. Cháu chào bác, rõ to. Khanh đã dặn là người quê rất mến những ai mau mồm mau miệng. Trong ngõ, ngoài làng gặp ai, em cứ chào đại đi, chào to vào. Không như ở thành phố, nhà nào biết nhà nấy. Người nào biết người nấy. Mẹ Khanh ngã nón, hồ hởi. Ừ, Nguyệt hả, về lâu chưa cháu? Bác phải cắt cố đám lúa sớm, giờ mới xong. Cứ chất đống ngoài ruộng, mai gánh sớm cho mát. Nguyệt tò mò. Thế không sợ mất à bác? Mất thế nào được cháu? Ai người ta lấy? Khanh bước ra chào mẹ rồi hỏi. Cái nụ chưa về hả mẹ? Nó rẽ vào bà Hoang mua vài quả trứng vịt. Ăn cá khô mãi cũng xót ruột. Nguyệt ơi, vào nhà ngồi nghỉ đi cháu. Nguyệt thấy yên tâm. Mẹ Khanh cũng sởi lởi và có vẻ dễ tính. Bà ngồi ngay xuống thềm nhà, ngã nón quạt lia lịa, gương mặt đen sạm đầm đìa mồ hôi, ống quần vẫn vo xoắn lên tận bẹn và đôi chân trắng một lớp bùn đã khô. Vài vảy bùn còn bong rụng xuống đất. Đúng là mẹ Khanh già trước tuổi thật. Hai cánh tay bà đã lốm đốm đồi mồi. Mái tóc bà cũng đã bạc nhiều phía trên đỉnh đầu, còn đuôi tóc lại hung hung như râu ngô. Khanh cứ ra ra vào vào cuống quýt làm mẹ anh phì cười. Thì ngồi xuống đấy đã nào, có gì mà anh phải quanh ra quanh vào lắm thế? Vừa quạt, mẹ Khanh vừa hỏi chuyện Nguyệt. Thỉnh thoảng bà còn quạt với cho cô vài nhát. Vẫn là những câu hỏi vừa nãy của cô Chiến. Bố mẹ ở trên đó có khỏe không cháu? À, bác nghe thằng Khanh kể mẹ cháu bị viêm khớp hả? Cơ khổ, cái bệnh ấy là tai quái, oái oăm lắm đấy. Bác đây cũng cứ bị đau hai cái khớp đầu gối. Hôm nào dở dời là y như rằng đầu gối sưng đẫn lên, lê chân không nổi nữa. Thằng Chiến đã nấu cơm xong, tót lên thềm ngồi chầu chuyện. Tí lại cướp lời mẹ, trả lời hộ Nguyệt. Còn Khanh cứ nhìn Nguyệt tủm tỉm cười, như muốn bảo. Thấy chưa, anh đã nói là mẹ anh hiền lắm mà. Em hết ngại rồi chứ. Chuyện một lát, mẹ Khanh đứng lên, vặn lưng răng rắc. Thằng Chiến cám bả xong rồi chứ. Mà cái con ranh nụ đi mua có mấy quả trứng đến giờ vẫn chưa thấy về là ra thế nào? Vừa lúc ấy nụ về. Cô gái 17 tuổi có nước da nâu bánh mật, vóc người khỏe khoắn, nở nang và búi tóc cuộn tới tận đỉnh đầu, cười bẽn lẽn chào Nguyệt, rồi vội vã mang mấy quả trứng xuống bếp. Nguyệt xuống theo, làm quen. Nụ vừa đi gặt về à? Nụ lý nhí. Em về từ lúc nãy, cùng mẹ, nhưng phải rẽ qua nhà anh Phóng. Có vẻ tính nụ hơi nhát và trầm, không được bạo dạn và mau mắn như cu Chiến. Thấy Nguyệt ngồi cạnh bếp, nụ lại dục. Chị cứ lên nhà đi, ngồi ở đây bẩn hết quần áo mà nóng bức lắm. Kệ chị em mình nói chuyện với nhau một lát. Gọi là nói chuyện, nhưng cứ Nguyệt hỏi câu nào thì nụ mới khẽ khàng trả lời câu ấy. Đến lúc không nghĩ ra câu gì để hỏi nữa, Nguyệt mới lên trên nhà. trời nhá nhem tối. Thằng Chiến bưng mâm bát ra. Mẹ Khanh ấn bát đũa vào tay Nguyệt. Ăn tự nhiên cháu ạ. À. Cơm rau dưa chắc là khó nuốt. Nhà có cả đàn gà kia, nhưng chiều nay chẳng có người làm. Qua giây phút ngại ngùng ban đầu, Nguyệt bắt đầu tự nhiên. Thằng Chiến liên tục gắp thức ăn dúi vào bát cho cô, lúc là miếng thịt, lúc cả mảng trứng rán to tướng, làm Nguyệt giải nảy. Kệ chị, để chị tự gắp. Nụ ngồi đối diện Nguyệt, thong thả ăn, không góp chuyện. Trời tối rất nhanh, trăng nhô ra giữa đám mây trắng đục. Khanh thắc mắc. Sao mẹ không mắc một bóng điện ra hè cho sáng sân? Thì có ai làm đâu, mẹ biết đằng nào mà điện với đóm. Hay anh xem mai có rỗi rãi thì mắc giúp mẹ. Ăn xong, nụ nhanh nhẹn dọn mâm bát. Nguyệt toan giúp thì mẹ Khanh kéo tay. Cứ để cho em nói cháu ạ. À. Lên nhà uống nước đi. Cháu đi đường xa chắc là còn mệt. Nguyệt loay hoay mở túi xách lấy quà cho mọi người. Hộp màu vẽ cho cô Chiến, tấm vải cho mẹ Khanh. Cô Chiến sung sướng hét ầm lên. Đẹp quá, tận 20 màu. Phen này thằng béo biết tay em. Khanh ngạc nhiên. Cái gì? Béo nào? Thằng Phước béo con bà Loan bên kia sông ấy. Nó có hộp màu, có 7 màu thôi mà cứ sĩ diện. Hôm nọ cô giáo cho vẽ quả cà chua, cái bút chì xanh đỏ của em bị gãy mất màu đỏ. Em mượn nó mà nó không cho. Em tức mình tô luôn màu xanh. Rồi nó cười hì hì. Cô giáo chấm điểm hỏi, tại sao em lại tô màu xanh? Em trả lời rằng, vì quả cà chua của em chưa kịp chín. Thế mà cô cũng cho 8 điểm. Thằng béo tô đỏ chon chót mà được có 6 thôi. Tại nó vẽ xấu quá, quả cà chua mà trông cứ như củ khoai tây méo. Cả nhà cười ồ. Nụ rửa bát xong, đứng ở giữa nhà lau tay vào ống quần. Nguyệt lục túi, tìm chiếc kẹp tóc có nơ hoa màu hồng rất điệu đưa cho nụ. Chị mua tặng em này. Mắt nụ sáng lên mừng rỡ, còn mẹ Khanh cứ suýt xoa. Chết chết, cháu cẩn thận quá. Về chơi với bác là quý hóa lắm rồi. Quà cáp làm gì cho tốn tiền ra. Mà cái con nụ đến đoạn, không xin chị à. Khanh ra giếng tắm, dội nước ào ào. Mẹ anh ngồi chải đầu bên Nguyệt cứ tỉ tê trò chuyện. Chuyện mùa màng, trồng cấy, chuyện thời tiết, rồi chuyện làng chuyện xã. Thằng Chiến ngồi hóng, chốc chốc lại chêm vào một câu. Bị mẹ mắng, không đi học bài đi hở? Nó năn nỉ. Hôm nay chị Nguyệt về chơi, mẹ cho con nghỉ đi. Mà con cũng hết bài rồi, sắp nghỉ hè mà mẹ. Rồi nó nhặt cái lược dưới ghế, đề nghị. Chị Nguyệt ơi, chị cứ ngồi thế nhé, để em chải tóc cho chị. Nguyệt bất ngờ, lặng người đi một thoáng. Thằng bé cứ nhẹ nhàng đưa từng nhát lược trên tóc cô, thủ thỉ. Tóc chị mềm nhỉ, chẳng bù cho tóc chị nụ, cứng quèo quèo như rễ tre ấy. Nguyệt cảm động ngồi im. Chưa bao giờ anh Quân có cử chỉ chăm sóc yêu thương cô tương tự vậy. Nguyệt cựa mình, mở mắt. Phải mất một lúc định thần, cô mới kịp nhớ ra mình đang ở nhà Khanh. Ngoài sân, trời đã mờ mờ sáng. Nguyệt nhìn sang bên cạnh, không thấy mẹ Khanh đâu. Chắc bà đã dậy từ lâu. Cô chợt thấy xấu hổ khi mình dậy muộn hơn, dù lúc này vẫn còn rất sớm. Cửa nhà mở toang, tiếng lợn rít đòi ăn đã ầm ĩ dưới chuồng. Nguyệt lại thoảng thấy mùi phân lợn, mùi cám nồng nồng đưa lên. Cô quờ chân tìm dép ra sân. Lửa dưới bếp bập bùng, bóng thằng Chiến nhảy múa trên vách tường. Nó vừa đun nồi cám to tướng, vừa xúc cơm ăn. Thấy Nguyệt bước xuống, thằng Chiến ngạc nhiên. Chị dậy làm gì sớm thế? Thôi, chị chẳng ngủ được nữa đâu. Sao em cũng dậy sớm thế? Thằng Chiến đặt bát cơm xuống nền bếp, nhìn Nguyệt âu lo. Chị lạ nhà, không ngủ được à? Ngày nào em chẳng dậy từ 4:30, nấu xong nồi cám là đến giờ đi học. Thế mấy giờ phải đi học? 6 giờ, 7 giờ mới vào lớp, nhưng tụi em phải qua đò nên đi sớm hơn. Đến trường muộn, cô giáo không cho vào lớp. Cám sôi rồi. Thằng bé mở vung nồi cám một cách chật vật, vì lửa cháy bùng bùng, cái vung lại to và nặng. Nguyệt ái ngại. Để chị giúp cho. Thôi, em làm quen rồi, ngày nào em chả nấu cám. Chị đứng xa ra, em cho cám vào nồi, nó bắn lên là bỏng đấy. Bỏng cám rát lắm chị ạ. Nhìn thằng Chiến đánh vật với nồi cám to tướng, Nguyệt thấy mình thật lóng ngóng và vô tích sự. Cô quay trở ra sân giếng, lại thấy Chiến gọi to. Chị Nguyệt ơi, tí nữa em múc nước cho chị rửa mặt. Giếng này sâu, chị không quen là không múc được đâu. Đúng là Nguyệt không quen thật. Từ nhỏ, cô chỉ quen dùng nước máy. Tối hôm qua, Khanh dậy mãi, cô vẫn không múc được gầu nước cho ra hồn. Cái dây gầu cứ nhùng nhằng. Trời sáng hơn, thằng Chiến nấu cám xong lại hối hả chạy ra múc nước giục. Chị rửa mặt đi cho tỉnh táo. Nguyệt đùa. Chiến này, em chu đáo cứ như là con gái ấy. Lẽ ra em phải là con gái mới đúng. Giá mà chị có đứa em như em. Thằng bé phồng má, nuốt vội miếng cơm cuối cùng, bô bô. Thì chị lấy anh Khanh, em chẳng là em chị thì gì? Nguyệt xấu hổ. Ai bảo em thế? Anh Khanh bảo. Nguyệt cười. Anh ấy nói đùa đấy. Nói đùa? Thế là chị chê anh em rồi. Nguyệt lãng chuyện. Anh Khanh vẫn đang ngủ hả? Thế mẹ em với chị Nụ đâu rồi? Mẹ và chị Nụ đi gánh lúa, tranh thủ làm sớm cho mát chị ạ. Đến giờ Nguyệt mới để ý thấy một đống lúa mới xếp ở góc sân. Cô ngạc nhiên bởi mọi người đi làm sớm quá. Mọi hôm ở nhà, đúng 6 giờ Nguyệt mới dậy. Cô lo đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi đến trường vẫn còn sớm chán. Đêm qua mẹ Khanh đi nằm rất khuya, sáng nay lại ra đồng thật sớm, không biết bà ngủ lúc nào. Nguyệt đi tha thẩn trong sân. Trong nhà chắc thằng Chiến đang sắp sách vở đi học. 14 tuổi nhưng nó mới học lớp 5. Khanh bảo trẻ con làng giữa ít đứa đi học đúng tuổi, vì 6 tuổi còn nhỏ quá, không thể tự đi đò sang bên kia sông học được. Chính Khanh ngày xưa cũng đi học muộn 2 năm. Làng giữa nhiều trẻ con nhưng số được đi học chỉ chiếm khoảng 1/3. Chuyện vượt sông đến lớp không những làm lũ trẻ chán học mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng thấy ngại ngần. Nguyệt thắc mắc. Sao không mở một vài lớp tiểu học ngay bên làng giữa cho tụi trẻ đỡ phải qua sông? Khanh cười. Ai dám sang làng giữa dạy cơ chứ? Tụi thanh niên của làng không đứa nào học lên được trung cấp, cao đẳng. Có mỗi anh vào học đại học thì lại chọn trường báo chí. Làng giữa lên đên giữa sông nên thiệt thòi nhiều quá. Thiệt nhất là lũ trẻ con học hành thất thường. Mà không học được thì làm sao khá lên nổi. Bây giờ ngồi đây, chứng kiến cảnh thằng Chiến tất bật chuẩn bị đi học cho kịp giờ, Nguyệt lại thấy lòng xót xa. Bé nhỏ như nó mà đã 5 năm lên đên qua đò đi học. Con chữ đến được với làng giữa này thật gian lao, khó nhọc. Hôm qua, mới ngồi đò một lát, cô đã sợ run người. Vậy mà tuổi trẻ ở đây, ngày nào cũng phải hai lượt đi về. Để lên được đại học, không biết Khanh đã vượt sông mấy nghìn lần, mấy chục nghìn lần. Vừa đặt chân đến làng giữa hôm qua, nhưng cô bắt đầu cảm nhận được nỗi vất vả của cuộc sống nơi đây. Thảo nào Khanh cứ bảo, em về rồi khác biết, anh chẳng muốn giới thiệu trước đâu. Thằng Chiến ôm cặp ra sân, nhìn nó tươi tắn hẳn trong bộ quần xanh, áo trắng, đồng phục. Nó dặn Nguyệt, lát nữa mẹ về, chị bảo mẹ là có nồi cơm nếp em nấu, vùi trong bếp ấy. Em chẳng biết chị có thích ăn cơm nếp lạc không. Chị cố ăn, chị nhé. Em đi học đây. Nguyệt vụt đứng dậy. Cho chị ra bến đò cùng em với. Chị muốn xem các em lên đò đi học như thế nào. Nhưng chị nhớ đường về nhà nhé. Càng ngày, Nguyệt càng thấy gần gũi và quý thằng Chiến bởi sự lễ phép, nhanh nhảu và chu đáo của nó. Thảo nào Khanh thỉnh thoảng lại than. Anh nhớ nhà, nhớ thằng Chiến quá. Anh hợp nó nhất nhà đấy. Cái Khánh đanh đá, cái Nụ thì lầm lì. Chỉ có thằng Chiến thân với anh nhất. Khanh còn kể ngày anh mới đi học đại học, thằng Chiến ở nhà khóc ti tỉ suốt một tuần. Những lần anh về thăm nhà, lúc trở lại trường, nó cứ nhắc mẹ chuẩn bị cho anh từ cái tâm đến viên thuốc cảm. Lúc chưa gặp Chiến, nghe Khanh kể, Nguyệt thấy thèm có một người thân như Chiến vô cùng. Tự dưng cô cứ nghĩ đến mối quan hệ giữa mình với anh Quân. Là anh em ruột mà xa lạ vô cùng. Có những khi cả tuần cô chẳng nhìn thấy anh. Sống cùng một nhà mà toàn gặp nhau qua điện thoại. Có lần anh Quân đi công tác Thái Lan một tuần, lúc về chẳng hiểu rời xuôi đất khiến thế nào, anh lại nhớ mua quà cho cô. Quà là chiếc kẹp tóc đính ngọc trai và một bộ váy lấp lánh kim sa như váy diễn tuồng. Dạo ấy, Nguyệt mới cắt tóc chừng một tháng, kẹp tóc của anh Quân thành ế. Còn bộ váy, cô cố ních cũng không thể vừa. Nó là váy cho tuổi trẻ chừng 15-17 thì đúng hơn. Anh Quân cứ trố mắt. Hóa ra mày lớn phết rồi đấy nhỉ? Dù sao Nguyệt vẫn vui vì anh nhớ mua quà. Bố đi đây đi đó nhiều nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ mua quà cho ai. Ông lý luận. Ở Hà Nội này cái gì chả sẵn, cứ có tiền là mua được hết. Việc gì cứ phải lỉnh kỉnh khuân vác tận đâu về cho mệt xác. Ngày trước, trước mỗi đợt đi công tác xa và dài ngày, bao giờ bố cũng thông báo cho Nguyệt và mẹ. Nhưng bây giờ thì không. Nếu không bấm điện thoại, Nguyệt không thể biết bố đang ở đâu. Nhiều lúc ông cũng tắt máy, gọi mãi mà không thể liên lạc được. Chỉ khổ cho mẹ quanh năm suốt tháng nằm như dán lấy cái giường. Giá như bố ruồng rẫy, từ bỏ mẹ có lẽ còn dễ chịu hơn cái kiểu sống dửng dưng lạnh nhạt này. Từ nhà ra đến bến đò, Nguyệt có một phát hiện thú vị. Chiến ơi, sao làng mình chỉ xây nhà bằng độc một loại gạch xỉ, mà chẳng nhà ai trát tường, quét vôi thế? Thằng Chiến giải thích. Làng mình năm nào chả ngập nước, nhà mà quét vôi, trát tường, nước vào nó ngấm thì cũng bở hết xuống. Ở đây chỉ xây nhà bằng xi măng thôi, không xây bằng vữa bình thường đâu. Thế khi nước ngập, các em có đi học không? Không chị ạ, à. Nước lớn thế, ai dám chở đò. Có năm nghỉ đến cả tháng. Rồi nó quay sang Nguyệt, cười láo lỉnh. Chị đọc truyện Sơn Tinh Thủy Tinh chưa? Em chỉ ước mình có phép như Sơn Tinh đấy. Em sẽ hóa cho làng giữa cao lên, thật cao, để không bao giờ ngập nước nữa. Hay là em sẽ dời làng về phía bên kia sông, đỡ phải qua đò. Rồi trầm ngâm một lát như ông cụ, nó lại bảo. Giá như làng mình có riêng một trường học nhỉ? Thằng bé không để ý đến nét mặt ưu tư của Nguyệt, cứ nhảy lung tung từ chuyện nọ sang chuyện kia. Đến bến đò, đã thấy một tốp học sinh chừng 10 đứa đứng chuyện trò râm ran. Một chuyến đò đang lênh đênh giữa dòng sang sông. Chắc thấy Nguyệt lạ, nên đang trò chuyện sôi nổi, lũ trẻ ngừng bặt, dương mắt nhìn. Thằng Chiến hãnh diện khoe bô bô. Chị Nguyệt, người yêu anh Khanh tao đấy. Nguyệt làm quen với chúng. Chỉ có mấy đứa nghe chừng bạo dạn nhất đám bắt chuyện. Còn lại cả lũ cứ đứng nhìn cô với ánh nhìn thật lạ. Đò sang, lũ trẻ ríu rít ào xuống, thậm chí còn đùn đẩy nhau. Nguyệt hơi xấu hổ khi nghĩ lại chiều qua mình đã lễ bẫy, đã hốt hoảng thế nào lúc bước chân xuống đò. Thằng Chiến giơ tay lên vẫy vẫy. Chị Nguyệt ơi, chị về đi. Nguyệt cứ đứng tần ngần nhìn theo con đò mỏng mảnh đang xa dần. Nước sông phía giữa dòng chảy xiết thế kia, trên thuyền lại toàn lũ học sinh tiểu học. Cứ mỗi ngày hai lần qua sông đến trường như thế, trách chi mà trẻ em làng giữa này đến 2/3 bỏ học. Thanh còn bảo nhiều đứa còn chưa từng biết mặt con chữ là gì. Một làng nằm ngay đồng bằng Bắc Bộ, cách Hà Nội chưa đầy 100 km mà heo hút xa xôi đến vậy. Khanh còn đùa rằng làng anh không có tên trên bất cứ tấm bản đồ nào. Có khi cùng xã mà nhiều người không đặt chân lên làng giữa bao giờ. Ngày xưa, làng giữa mới chỉ đơn thuần là bãi giữa, không cư dân, lau lách, cỏ dại tùm, rắn rết chuột bọ nhiều vô số. Thế rồi có hai cha con nhà nọ cùng đường phải dắt díu nhau vượt sông sang tá túc. Dần dần, người nọ rủ người kia, bãi giữa đông dần và thành ra làng giữa bây giờ. Nằm giữa ngã sáu sông, được phù sa bồi đắp, đất đai làng giữa tốt thật. Cây cối cứ cắm xuống là lớn lên vùn vụt, chẳng phải phân do. Nhưng oái oăm là doi đất làng này quá thấp so với mực nước sông. Cứ đến tầm tháng 7, tháng 8 âm lịch, sông dập dềnh mưa lũ, làng lại ngập. Hoa màu cũng theo đó mà chết hết. Những ngày nước ngập là những ngày làng giữa thực sự bị cách ly với thế giới bên ngoài. Con sông trở nên rộng hơn, sóng lớn, nước cuồn cuộn, hối hả. Năm nào làng cũng có người chết đuối, cho dù lũ trẻ chừng 6-7 tuổi đã bơi lội thành thạo như rái cá. Cái khổ nữa của người dân làng giữa là sự giao lưu, trao đổi. Chợ họp ở làng bên kia sông, cần mua tí thức ăn tươi, người dân cũng phải tất tả qua đò. Mỗi sáng sớm, trên bến đò làng giữa cũng có một cái chợ tự phát họp chừng nửa tiếng. Không có chợ nào đơn sơ, tạm bợ như thế. Chẳng có một mái lều, một sạp hàng tử tế. Đồ bán chỉ là con tép, mớ rau, quả trứng gà. Nhà ai có gì thì mang bán nấy, bán xong rồi về. Không một hàng quà bánh, thịt thà. Không có cả hàng xén, hàng khô. Người làng giữa nuôi được con lợn muốn mang bán cũng khó khăn. Chẳng hàng thịt nào muốn qua đò sang sông để mua con lợn. Thành thử lợn làng này bao giờ cũng phải bán rẻ hơn rất nhiều. Ngày trước cũng có người trong làng thử làm nghề mổ lợn, cung cấp thịt cho chính làng mình. Nhưng vừa mổ được con lợn đầu tiên đã ngao ngán giải nghệ. Lý do rất đơn giản. Người trong làng vốn sống tằn tiện, chắc bóp. Chỉ khi có sự kiện gì đặc biệt người ta mới dám ăn đến thịt. Thế nên con lợn 70 cân phanh ra, đến hết ngày mới chỉ bán được 1/3. Thế là chủ thịt phải hối hả đi đò sang bên kia sông bán tống bán tháo. Người ta lại ngờ rằng lợn dịch bệnh chết toi, nhất quyết không mua, sợ lây cho lợn ở nhà. Năm ngoái làng giữa còn có một cái chết thương tâm vô cùng. Có một chị lấy chồng đến giam năm chẳng thấy có con. Cầu cúng mãi hết đền gần đến chùa xa, chị mới có thai. Cả nhà mừng, cả họ mừng. Thậm chí cả làng giữa mừng cho chị. Đến hôm chuyển dạ, chị vật vã hơn một ngày rồi. Xưa nay phụ nữ làng giữa toàn sinh con ở nhà. Cả làng có hai bà đỡ rất mát tay, bác Tình và bà Mí. Bà Mí năm nay đã 70 mà vẫn đỡ đẻ thành thạo lắm. Bác Tình là con gái bà, sắp sửa 50. Có ca đẻ khó, phải cả bác Tình và bà Mí túc trực hàng ngày. Đến lượt nhà chị hiếm con nọ, sau hơn một ngày, bà Mí bất lực lắc đầu bảo. Thai ngang, không thể xoay được, chỉ ra mỗi bàn tay. Thế là mọi người hối hả đưa chị xuống thuyền, sang trạm xá bên kia sông. Ra đến giữa sông, chắc vì đau quá, chị quằn quại, giãy đạp. Thuyền nghiêng rồi lật. May mà hôm ấy ai cũng biết bơi. Nhưng đến khi mấy người kéo được chị vào bờ thì chị đã không còn sống. Đứa con chưa được chào đời, chẳng ai biết được nó là trai hay gái. Đám tang chị, cả làng giữa rơi nước mắt. Bà Mí với bác Tình tuyên bố từ nay giải nghệ không đỡ đẻ nữa. Đám phụ nữ trong làng lại đến khóc lóc. Bà mà không đỡ thì chúng cháu chỉ còn nước theo nhau mà chết hết cả mẹ lẫn con. Thế là bà lại làm. Hàng năm làng giữa lại có thêm biết bao đứa trẻ ra đời. Không ít đứa được đẻ rơi nơi bến sông, bờ ruộng. Mọi kế hoạch, chính sách của nhà nước dường như chưa về được đến đây, nên nhà nào cũng đông con lít nhít. Nhà ít nhất cũng 3 đứa, còn nhà nhiều thì 5, 6, thậm chí 7 con. Nguyệt đã kinh ngạc biết bao nhiêu khi thấy những cô gái trẻ chừng 30, 32 tuổi đã là mẹ của 4, 5 đứa trẻ sàng sàng nhau như trứng gà, trứng vịt. Có những cô bé mới 17, 18 tuổi đã vác bụng bầu ỏng mẹo. Mẹ Khanh than thở về nụ. Rồi cũng đến ế mất thôi, đoản lắm. Dù con bé mới tròn 17. Khánh, chị gái của nụ lấy chồng bên kia sông, đã có con gái gần 1 tuổi. Người làng giữa cứ khen anh em nhà Khanh tốt số. Với họ, ai ngoi ra khỏi làng giữa cũng đều là may mắn cả. 3 ngày chơi ở quê Khanh, Nguyệt đã kịp đi khắp làng. Làng giữa bé tẹo, chỉ đi một lát là hết các ngõ. Dân số của làng đông, nhưng phiêu dạt các nơi cũng nhiều, toàn làm thuê làm mướn, bán sức lao động mà ăn. Con gái nhỉnh lên một chút thì quan gồng quan gánh khắp chợ gần, chợ xa, gặp ai yêu thương là lấy. Con trai ngược mạng Cao Bằng, Hà Giang làm cửu vạn nơi biên giới, hay gần hơn là sang Quảng Ninh đội than làm thuê. Một số nữa bương bả vào tận trong Nam làm công nhân cho các công ty liên doanh, nghe đầu lương tháng cao lắm. Nhưng cứ đi người nào là mất hút người ấy, chẳng thấy quay về thăm làng xưa xóm cũ, thăm doi đất lên đên giữa bốn bề sông nước. Một số thanh niên chẳng đi được đến đâu thì hối hả lập gia đình, hối hả sinh con đẻ cái. Cánh đồng làng giữa chớm vào mùa gặt, lúa chật ruộng, chen bờ. Khanh bảo vụ mùa năm nào làng cũng bội thu, còn vụ chim lại hết sức phập phù. Đất tốt nhưng có ít nên người dân không thể giàu lên được. Cả làng có chưa đầy 10 cái tivi. Xe máy tuyệt nhiên không, còn xe đạp cũng rất hiếm hoi. Người làng giữa có đi đâu xa mà cần xe cộ. Ai có xe đạp toàn phải gửi phía bên kia sông. Chính vì nằm giữa mênh mông nước, nên làng giữa chẳng bao giờ mất cắp. Người trong làng không lấy của nhau. Tài sản chìm nổi của nhà ai có những gì, dân làng có thể kể ra vanh vách. Ngoài đồng ruộng, dân làng còn có thêm 2 nghề phụ, là đánh cá và nấu rượu. Ngày xưa, sông như của riêng làng giữa nên cá còn sẵn lắm. Dần dần đất chợt người đông, cái gì cũng trở nên quý, hiếm. Bây giờ kiếm con tép, con tôm cũng khó, nói gì đến cá to, cá ngon. Còn nấu rượu thì đến 1/2 dân làng thành thạo lắm. Rượu làng giữa được đổ buôn cho khắp huyện, khắp tỉnh. Không chừng còn sang cả nhiều tỉnh bạn. Rượu mang thêm chút thu nhập cho túi tiền ốm yếu kinh niên của mỗi gia đình, nhưng lại khiến đám thanh niên làng giữa thêm phần hư hỏng. Ở đây, lũ con trai choai choai 16, 17 đã nốc rượu như điên. Cứ rượu vào lại gây gỗ đánh nhau. Trung bình cứ vài ba tối làng lại có một vụ. Nhẹ thì chửi nhau mấy câu rồi thôi. Nặng hơn nữa là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đánh nhau hôm nay chán, mai gặp nhau lại cười hì hì xin lửa hút thuốc lá, để rồi ngày kia lại lao vào nhau như hai con trâu chiến. Ở nhà có mấy hôm mà Khanh đã phải đi can hai vụ đánh nhau. Người làng bảo, chỉ có cháu có ăn có học ra nói chúng nó mới nghe. Khanh can xong, về cứ thở dài. Rồi mai mình đi, chúng nó lại đánh nhau như thế. Cái nụ nói đùa. Buổi tối buồn quá, đánh nhau một tí cho vui ấy mà. Thằng Chiến thì nghiêm trang bảo. Bao giờ lớn, em nhất định không đánh nhau đâu. Cái nụ nguyết dài. Thế hôm nọ, đứa nào vật nhau với thằng Hiển ở bến đò? Thì bây giờ là trẻ con, đánh nhau cũng được chứ sao? Thằng bé ngượng ngùng, chống chế. Tối cuối cùng ở nhà, Khanh rủ Nguyệt ra bến đò chơi. Trăng trung tuần vằng vặc sáng, giác vàng lấp lánh lên mặt sông. Từng gợn sóng như những vảy vàng đang lao xao nhảy. Mặt sông mênh mông hơn, gió thổi mát rười rượi. Hai con đò đang nằm ngủ dưới trăng. Cảnh đẹp như trong tranh, Nguyệt kê dép ngồi ngay bậc gạch bến đò. Tự dưng cô cứ thấy bồi hồi khi nghĩ đến việc mình sắp phải xa làng giữa. Rồi cô lại tự cười mình lẩn thẩn. Nào có phải quê hương, bản quán gì cho cam? Nhưng quả thật mấy ngày ở đây Nguyệt thấy gần gũi như được sống giữa một gia đình lớn với tình cảm ấm áp vô cùng. Từ nhỏ cô đã sống trong sự hối hả của thành phố giữa những mối quan hệ xóm giềng lỏng lẻo. Nên về đây Nguyệt ngạc nhiên vô cùng khi thấy người ta bưng cho nhau bát canh, khúc cá, xin nhau từ cái tăm, sợi chỉ, tí nước mắm, củ gừng. Ở quê Khanh, Nguyệt nhớ mẹ và nghĩ về bố, về anh Quân nhiều hơn. Chắc mẹ rất buồn khi cô đi vắng dù đã có chị Lan bên cạnh. Những lúc rỗi, Nguyệt thường kể chuyện cho mẹ nghe. Có thể chỉ toàn những chuyện không đầu không cuối, nhưng nhờ đó thời gian đỡ nặng nề hơn, mẹ đỡ buồn hơn. Anh Quân cứ bảo, mày đến lẩn thẩn mất thôi, mẹ ốm đã đành, còn mày, thanh niên 21-22 tuổi mà cứ giam mình quanh quẩn mãi trong bốn bức tường. Nguyệt không muốn tranh luận với anh Quân về bất cứ chuyện gì, chỉ bởi một lẽ cô và anh không hiểu nhau và sống quá khác nhau. Còn gì buồn hơn chuyện những người ruột thịt sống chung một mái nhà lại không thể hiểu nhau? Anh Quân cứ cho rằng đã là con trai thì không bao giờ sướt mướt vớ vẩn. Có vẻ anh quan niệm mọi loại tình cảm đều là sướt mướt. Con người hiện đại như anh chỉ biết lao vào kiếm tiền và củng cố địa vị, quyền lực của mình. Đã có lần Nguyệt hỏi, anh cứ quyết tâm phấn đấu đạt được mọi điều mong muốn là tiền bạc và chức vụ. Nhưng suy cho cùng, khi có được tất cả những cái đó rồi, anh sẽ dùng chúng để làm gì? Anh Quân lại trố mắt, buông một câu quen thuộc. Kéo mày dở hơi thật rồi đấy. Học cho lắm vào. Tao nói thật, lũ con gái sư phạm chúng mày, nhất lại là khoa văn như mày. Đứa nào cũng có tí man man. Nguyệt không hơi đâu mà giận anh. Hình như anh Quân bận rộn đến nỗi không có thời gian để yêu và lấy vợ. 30 rồi anh vẫn dửng dưng như không, mặc kệ mọi dục dã sốt ruột của mẹ. Nguyệt thấy sợ cho cách nhìn đời tỉnh táo và đầy tính toán nơi anh. Bạn gái thì anh Quân có nhiều, nhưng tự trung anh chia làm hai loại. Loại một là những cô hám tiền của, chức tước và cả nhan sắc của anh. Loại hai là những cô chẳng biết cưới về để làm gì. Vì theo anh, công việc hiện tại của họ chẳng ra gì. Cái chẳng ra gì này, Nguyệt ngầm hiểu là không hái ra tiền. Khanh ngồi xuống cạnh Nguyệt, nhìn đăm đăm sang phía bên kia sông. Bên đó có vài ba quán hàng điện sáng trưng. Ban ngày quán đó bán nước chè, kẹo lạc, thuốc lào và cả nước giải khát cho khách qua đò dừng chân. Còn ban đêm quán cho thuê máy hát karaoke. Bây giờ phong trào hát karaoke lùi từ thành phố về các làng quê. Bọn thanh niên khoái trò này, dù phải dè sẻn không biết bao nhiêu ngày mới đủ tiền hát vài tiếng đồng hồ. Quán karaoke bên kia sông tối nào cũng chật ních. Người có tiền hát thì ít, người xúm đến xem và cổ vũ thì nhiều. Đêm thanh, giọng hát ngang phè, sai bét nhạc, có lúc còn ngắt ngứ theo gió, vang vang trên mặt sông. Bất giác Khanh thở dài. Em thấy không, từ đây sang bên kia sông có một đoạn thôi, nhưng anh thấy nó như có một khoảng cách thật khủng khiếp. Nguyệt chủ động nắm tay Khanh. Gì? Khoảng cách trong cuộc sống ấy mà. Cùng là người dân, nhưng làng giữa bao giờ cũng lam lũ hơn, thiệt thòi hơn. Không hiểu sao Nguyệt rất sợ những lúc Khanh buồn như thế này. Cô cố tìm lời an ủi mà không ra. Khanh lại thở dài lần nữa. Lần nào về quê, anh cũng thấy day dứt lắm. Anh day dứt gì? Chẳng rõ nữa. Có thể là do anh chẳng làm gì được cho quê, cho những người thân. Cụ thể là mẹ, là thằng Chiến, cái Nụ và cả cái Khánh nữa. Anh muốn tất cả đều khác đi, bớt khổ hơn, nhưng lực bất tòng tâm. Anh biết rõ rằng mình chẳng làm gì được. Bây giờ, anh đang loay hoay lo cho bản thân mà không xong. Tự nhiên, Nguyệt cũng rơi vào mối tơ vò của Khanh. Cô lại nghĩ, ừ nhỉ, nếu mình cũng là người con làng giữa như Khanh, mình cũng có giúp được gì đâu, sống cho mình đã khó. Nhưng rồi lập tức, một ý nghĩ vụt qua rất nhanh trong đầu. Không giúp được là thế nào? Mình sẽ trở thành cô giáo, sẽ về đây dạy học. Ít ra là lũ trẻ con đỡ vất vả hơn khi tới lớp vì không phải vượt sông. Làng giữa sẽ có ít người mù chữ hơn. Nghĩ đến đây, Nguyệt chợt thấy run người. Cô thổ lộ cùng Khanh. Anh ôm siết Nguyệt vào lòng, xúc động. Em đã là con dâu làng giữa rồi đấy. Anh yêu em. Em trong sáng, nhân hậu và đáng yêu lắm, em có biết không? Nhưng rồi anh lại buồn ngay sau đó. Dù sao đấy mới chỉ là giả sử thôi. Anh sẽ không quay về đây. Anh sẽ lập nghiệp ở nơi xa. Thật đau lòng khi phải thú nhận rằng mình cố trốn chạy quê hương. Em có hiểu anh không hả Nguyệt? Khanh càng nói càng xúc động. Anh như sắp khóc. Nguyệt ngồi gọn trong vòng tay anh, ngước mắt nhìn trăng đang vằn vặt giữa bầu trời. Chính cô cũng chẳng hiểu mình đang suy nghĩ gì. Rồi cô lại dõi đăm đăm ra mặt sông. Giữa sóng nước nhấp nhô, bến đò này và cả làng giữa như đang trôi trôi. Bờ bên kia vẫn cứ vời vợi xa. Hai con đò mỏng manh neo lại bên này, bị sóng đánh, chốc chốc lại khẽ chồm lên như một thoáng giật mình. Buổi sáng, Nguyệt và Khanh lên trường, thằng Chiến dậy rất sớm. Nó tranh phần thổi cơm với mẹ, bị đuổi ra khỏi bếp. Thằng bé lên nhà, quanh quẩn bên chỗ Nguyệt đang sắp xếp đồ đạc. Bất ngờ nó đề nghị. Em với chị đi chơi một tí đi. Nguyệt ngạc nhiên. Sao lại đi chơi lúc này? Nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Chủ ý là chiều thằng bé. Khanh đứng ở cửa nhìn hai chị em dắt nhau đi. Thằng Chiến cứ thủ thỉ đủ thứ chuyện linh tinh. Nguyệt thấy rất rõ là nó đang quyến luyến, không muốn xa mình. Đi một đoạn, nó lại đột ngột đòi về bảo. Cho chị đỡ mỏi chân. Về đến cổng, thằng bé kéo Nguyệt đứng lại, thì thào. Bao giờ chị lại về? Chị chưa biết, có lẽ phải sau khi tốt nghiệp. Thằng Chiến lo lắng. Khi chị với anh Khanh cưới nhau rồi, chắc chị chẳng về đây nữa đâu. Có chứ, thỉnh thoảng anh chị sẽ về chơi. Thằng Chiến tỏ ra thất vọng rõ rệt. Chỉ về chơi thôi á. Rồi đột ngột, nó móc trong túi quần ra một vật gì nho nhỏ. Em kỷ niệm chị này. Nguyệt giơ lên, cố nhìn trong ánh sáng nhợt nhạt của đầu ngày. Cái gì đây? Cái xe bỏ xít chị ạ. À. Sao lại xe bỏ xít? Để làm gì cơ? Chắc ngày bé chị không được chơi bỏ xít với lại chơi ve rồi. Thế này nhé, chị bắt con bỏ xít hay con ve, gắn bụng nó vào cục nhựa đường trên xe đây này. Rồi chị vẫy khẽ, nó sẽ vỗ cánh. Chị đặt xe xuống đất, nó sẽ chạy bon bon như ô tô. Giờ thì Nguyệt đã nhìn rõ chiếc xe bé xíu, có đủ 4 bánh hẳn hoi. Cô háo hức. Hay nhỉ, em tự làm đấy à? Vâng, em xin mãi mới được một vỏ lon bia. Chúng em toàn làm xe bằng bìa thôi. Cơ mà bằng vỏ lon bia nó chạy mới bon. Bây giờ bắt đầu có ve rồi đấy. Nếu chị ở đây, em sẽ cho chị xem hội đua xe bỏ xít của chúng em. Mà ở Hà Nội có ve có bỏ xít không hả chị? Nguyệt cẩn thận ấp chiếc xe bé xíu vào giữa hai lòng bàn tay. Có chứ. Chị cảm ơn em, chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Thằng Chiến giao hẹn thêm. Chị phải gắn ve, gắn bỏ xít vào cho nó chạy mới thích cơ. Trao xong quà, thằng bé có vẻ nhẹ nhõm. Nó chạy vụt vào nhà, còn Nguyệt bâng khuâng bước. Không hiểu sao cô lại mang tâm trạng của kẻ sắp đi xa gia đình. Trung kéo Khanh vào quán cà phê sinh viên ngay cạnh cổng trường, Bobo. Lâu lắm rồi không ngồi với nhau. Mày vứt mớ công việc, hy sinh buổi tối này đi. Tao mới nghe Nguyệt nói mày có tin gì vui. Khanh chột dạ, nhìn sâu vào mắt Trung. Mày gặp Nguyệt à? Ừ, gặp qua điện thoại. Con cháu tao có bài văn khó quá, nó nhờ. Tao biết thế nào mà trả lời, bèn nhớ ra cô giáo Nguyệt. Khanh thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ giật mình thon thót mỗi khi nghe tin Trung gặp riêng Nguyệt, dù Trung và anh là hai thằng bạn khá thân. Chẳng hiểu sao Khanh luôn sợ Nguyệt quay sang Trung. Dù đã khổ sở tự thừa nhận là mình nhỏ nhen mà anh vẫn không dứt được nỗi lo ấy. Như hiểu thấu tâm trạng của Khanh, Trung ấn anh xuống ghế, cười hì hì. Tao biết thừa mày vừa nghĩ cái gì. Cảnh cáo lần cuối cùng đấy. Từ mai cấm nghĩ xấu cho bạn bè. Khanh cười xòa. Khi cà phê được mang ra, Trung thận trọng nhấp từng ngụm nhỏ, rồi cũng thận trọng buông từng tiếng. Tao thấy lạ cho mày. Ngần ấy thời gian mà vẫn chưa hiểu hết người yêu. Dễ thường mày tưởng Nguyệt là hạng con gái ai cũng có thể yêu được, thay người yêu như thay áo chắc. Khanh tếu táo. Không, nhưng tao sợ tài chinh phục của mày. Bao nhiêu em chết dí vì mày rồi. Chẳng có em bỏ cả người yêu để chạy theo là gì. Trung lại phá lên cười. Vớ vẩn. Chắc tại một lần tao nói đùa nên mày lo đến tận bây giờ. Mà thôi, không vòng vo nữa. Mày được nhận vào tòa soạn ấy thật rồi à. Khao đi. Khanh lưỡng lự. Chẳng biết nữa, nhưng cũng có triển vọng. Hôm trước, ông tổng biên tập bảo tao cứ chuẩn bị hồ sơ nộp vào. Khi nào có bằng tốt nghiệp thì bổ sung sau. Tháng 7 này sẽ có đợt thi tuyển phóng viên. Phải thi nữa cơ, mới biết mình có đỗ không. Trung lạc quan. Đỗ là cái chắc. Mày cày cục cộng tác với báo ấy mấy năm rồi, số nào mà chẳng có bài. Phải thế nào thì ông tổng biên tập mới giục làm hồ sơ. Mà giả sử chưa được thì cứ xin hợp đồng. Dân báo chí, đứa nào chẳng phải hợp đồng bầm dập rồi mới được yên ổn. Tuần trước về quê ổn chứ hả? Tao thấy Nguyệt vui vẻ lắm.